Yêu Long Cổ Đế, chương 647, Thần Thạch Bất Đắc Dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm hạ xuống, Tô Hàn thân ảnh chợt xông về phía trước chắn này xông lên, lập tức liên hồi đại địa thủ hộ vỡ vụn, cái kia Tống Nghĩa ánh mắt lộ ra hào quang, cười to trong lòng, thầm nghĩ Tô Hàn quả nhiên là mới ra đời, kinh nghiệm chiến đấu quá ít, này nhìn như mong muốn công kích kẻ địch trên thực tế, bất quá là đang vì mình tăng thêm tiêu hao thôi, nhưng hắn thì sao có thể nghĩ đến, Tô Hàn đã từng sống ức vạn năm, từng bước một đạp lên từng đống thi cốt núi thây biển máu đi tới thánh vực chúa tể trình độ, kinh nghiệm chiến đấu lại có thể quá ít. Sợ là tùy ý nói ra một điểm, liền đủ này Tống Nghĩa dùng mấy trăm năm thời gian để tiêu hóa. Tại Tống Nghĩa suy nghĩ thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên bước ra một bước. Bước này bước ra, dường như cực nhanh, cũng dường như cực kỳ đại lực, thậm chí cầm trong tay trường kiếm Tống Nghĩa, đều tại đây khắc cảm nhận được dường như bị người va chạm. Nhưng hắn cũng không lui lại, càng là không có thu hồi trường kiếm, bởi vì hắn thấy rõ Tô Hàn một bước này bước ra về sau, hắn thân bên trên những cái kia hào quang màu vàng đất chỉ còn lại có 100 tầng tả hữu. Đây là Tống Nghĩa cơ hội tốt vô cùng, chỉ cần có thể đem này 100 tầng cho phá toái, cái kia Tống Nghĩa liền có lòng tin, đem Tô Hàn đánh giết. Người muốn tìm cái chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Tống Nghĩa hét lớn, trán nổi gân xanh, trong cơ thể long lực ầm ầm phun trào, long thần cảnh đỉnh phong tu vi hoàn toàn bùng nổ, thậm chí trong mơ hồ tại hắn sau lưng đều xuất hiện một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn kia hư ảo, uốn lượn, nhìn một cái tựa như là yêu thú sơn mạch một dạng. Đây là Tống Nghĩa cảnh giới. Hắn đi đến long thần cảnh đỉnh phong, sớm cũng đã bắt đầu nghiên cứu pháp tắc như núi lớn này, Tống Nghĩa có thể nghiên cứu triệt để, liền có thể đây là dẫn tấn thăng long hoàng. Giờ phút này, núi lớn này tuy nói còn chưa thành thục nhưng lại có chút uy lực. Tô Bát Lưu, đây là lão phu xem yêu thú sơn mạch sở ngộ ra long sơn pháp tắc. Tống Nghĩa bỗng nhiên quát ầm lên, yêu thú sơn mạch tại truyền môn bên trong, vốn là thiên địa chân long biến thành, cho nên, lão phu mới vì đó kỳ danh là long sơn pháp tắc, ngươi có thể chết ở lão phu long sơn pháp tắc phía dưới cũng xem như vận may của ngươi. Oanh, hắn bỗng nhiên dùng sức cái kia kinh người hư ảo đại sơn trực tiếp đè xuống, bịch một tiếng đụng vào trường kiếm kiếm trên lưng. Này một cái chớp mắt Tô Hàn bên ngoài cơ thể vậy còn dư lại 100 tầng đại địa thủ hộ toàn bộ vỡ vụn. Càng là tại vỡ vụn nháy mắt trường kiếm kia chợt cắt chém tại Tô Hàn thân bên trên, Tô Hàn thân ảnh, bịch một tiếng bị đánh thành hai nửa. Ha ha ha, Tô Bát Lưu, người trung quy là còn quá trẻ, mặc dù có người thường không cách nào với tới cơ duyên cùng tạo hóa, có được thực lực hôm nay, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại là quá ít, căn bản liền sẽ không. Tống Nghĩa thấy Tô Hàn thân ảnh hóa thành hai nửa, liền cười to, nhưng tiếng cười còn chưa hạ xuống, chính là hơi ngừng. Bởi vì hắn phát hiện Tô Hàn cái kia bị chém thành hai khúc thân ảnh. Căn bản cũng không có máu tươi tràn ra. Tại hắn trong ấn tượng, nếu bị đánh thành hai nửa, lại không nói ngũ tạng lục phủ, ít nhất cũng sẽ có máu tươi cuồng phún, cũng sẽ có xương cốt đứt gãy, cũng sẽ có máu thịt tràn ngập. Nhưng tất cả những thứ này, đều không tồn tại, không có khả năng, Tống Nghĩa đồng từ co vào, cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu chính là dùng long sơn pháp tắc đưa người trấn áp, hết thảy hư ảo, đều chạy không khỏi long sơn pháp tắc cảm ứng, lão phu rõ ràng cảm nhận được mới vừa ngươi chính là chân thật. Đó bất quá là ngươi mong muốn đơn phương thôi. Bình thản thanh âm truyền đến, nhưng thấy Tô Hàn cái kia toàn thân áo trắng, tại lúc này xuất hiện ở Tống Nghĩa sau lưng. Cơ hồ là theo thanh âm hạ xuống, thần đao cực dạ, bị Tô Hàn bắt lấy thẳng đến Tống Nghĩa phía sau lưng đâm tới. Này một cái chớp mắt Tống Nghĩa sắc mặt đại biến, toàn thân tóc gáy dựng lên, da đầu đều muốn bị kéo xuống tới. Kinh người cảm giác nguy hiểm từ kỳ tâm đầu bùng nổ, hắn không có chút gì do dự, biết được chính mình căn bản là không tránh được, lúc này bàn tay lật qua lật lại có một cái màu vàng tinh thạch xuất hiện, đúng là cái kia thần thạch. Tống Nghĩa một ngụm đem thần thạch nuốt vào, vừa vặn thời khắc này thần đao đâm vào hắn trong cơ thể. Quỷ dị chính là thần đao rõ ràng đem Tống Nghĩa cho xuyên thấu, có thể Tống Nghĩa thân bên trên, bắn ra lại là một mảng lớn điểm sáng màu vàng óng, làm Tô Hàn đem cực giả rút ra thời điểm Tống Nghĩa ngoại trừ áo quần rách nát bên ngoài, lại không có chút nào thương thế. Tống Nghĩa cũng là lần đầu tiên sử dụng này thần thạch, chỉ biết hiểu vật này chân quý, mặc dù 100 triệu linh thạch một cái, nhưng lại chỉ có thể tiêu hao một lần, liền xem như dùng hắn lần này tiến vào viễn cổ chiến trường thân phận, chỉ ở Tống Minh Thư phía dưới cũng chẳng qua là bị ban cho ba cái mà thôi. Bây giờ, hắn sử dụng cái thứ nhất, bất quá thần thạch tác dụng Tống Nghĩa xem như triệt để cảm nhận được, hắn vô cùng rõ ràng, nếu không phải là bởi vì chính mình kịp thời đem thần thạch cho nuốt vào, mới vừa Tô Hàn một đao kia, mình tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Tô Hàn cũng là nhướng mày, trong lòng than nhẹ. Đối với này thần thạch hắn tạm thời còn thật không có biện pháp gì. luyện chế vật này người, sợ là cho dù không có đạt đến đại sư cấp độ cũng khoảng cách đại sư không xa. Tô Hàn nếu có thể đi đến Long Hoàng cảnh, có thể luyện chế ra khắc chế vật này biện pháp, nhưng giờ phút này, hắn thật sự có chút bất đắc dĩ. Đối với này chút cái gọi là thiên kiêu, Tô Hàn bản liền có thể nghiền ép tại chiến trường viễn cổ này bên trong, lại là bởi vì cái kia xương cốt, bởi vì số người tăng gia tăng lên mấy lần thực lực, những người này càng thêm không phải là đối thủ của Tô Hàn. Nhưng bọn hắn làm các cái tông môn, các gia tộc thiên kiêu, đều có này loại thần thạch, Tô Hàn muốn giết bọn hắn, thật chính là vô cùng gian nan. Trừ phi là như cùng ở tại cái kia vòng xoáy truyền tống trận bên ngoài, đối chiến đoạn thiên sinh thời điểm, chớp mắt ra tay, nhưng bọn gia hỏa này liền thời gian phản ứng đều không có, mới có thể đem bọn hắn cho thuấn sát. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến đây, Tô Hàn nhìn đoạn thiên sinh liếc mắt. Đoạn thiên sinh lập tức thân ảnh run lên, trong lòng âm thầm hối hận. Thật sự là hắn là có loại kia thần thạch như lúc trước không có cố kỵ trực tiếp nuốt vào, giờ phút này cũng sẽ không bị Tô Hàn cho khống chế. Ha ha ha, Tống Nghĩa cười to, tại lúc này lần nữa truyền ra. Tô Bát Lưu, lão phu nói ngươi kinh nghiệm chiến đấu quá ít, ngươi còn không tin đúng không? Mới vừa cái kia một cái chớp mắt ngươi rõ ràng có khả năng giết lão phu, nhưng có này thần thạch tồn tại, ngươi chính là cầm lão phu không thể làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trong mắt hơi híp, thân thượng tán ra lãnh ý, nói người béo, người thật đúng là thở lên, như bản tông kinh nghiệm chiến đấu đều quá ít, cái kia trên đời này, liền không có người cậu có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, thẳng hướng Tống Nghĩa. Tống Nghĩa ăn mới vừa thua thiệt, vẻ mặt đã ngưng trọng, giờ phút này thấy Tô Hàn vọt tới, cái kia to lớn hư ảo đại sơn, lập tức nổ vang làm bên trong bay ra, đi vào trước người, hướng phía Tô Hàn trấn áp tới. Mới là lão phu chủ quan, bây giờ lão phu đã có chuẩn bị, người muốn giết lão phu, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Tống Nghĩa hừ lạnh, hoàn toàn chính xác, Tô Hàn thản nhiên nói. Chuyện vừa rồi, sẽ không lại phát sinh, bởi vì chỉ cần bản tông xuất thủ lần nữa, cái kia tất nhiên liền là mạng ngươi về hoàng tuyền một khắc. Vậy ngươi liền đi thử một chút, Tống Nghĩa bàn tay vung lên, Long Sơn pháp tắc chấn áp hướng Tô Hàn. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.